Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Đường Noãn càng nghiêng về phía Diệp Thụ Yến tự ra mặt. Nếu Diệp Chính Hồng và Đặng Quỳnh đến cũng khó nói hết lời. Nhưng nếu không có ba mẹ, lại cảm thấy không tôn trọng vợ chồng Đường Kim Hâm. Diệp Thụ Yến cười sờ sờ đầu cô. Yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp chu đáo, nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất. Đường Noãn nghiêng đầu cọ cọ tay anh, cười nói. Được, Diệp Thù Yến nhìn bộ dáng ngoan ngoãn hoàn toàn tin tưởng anh, đột nhiên đưa tay ôm cô lên đặt lên đùi mình. Đường Noãn hoảng sợ, làm gì vậy? Diệp Thù Yến hôn lên má cô, muốn bỏ em vào trong túi mang đi. Tại sao không phải là em bỏ anh vào túi mang đi? Cũng được, hai người ăn sáng cùng nhau, mỗi người tự đi làm. Mọi người trong văn phòng tổng giám đốc phát hiện hôm nay Diệp Thù Yến cực kỳ dễ nói chuyện. Thế là những kế hoạch trước đó không dễ quyết định lại sợ bị mắng đều vội vàng đưa đến văn phòng. Diệp Thù Yến bận rộn không thể giải quyết hết. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho trợ lý Văn, dứt khoát để anh ta trực tiếp ở bên cạnh xử lý. Trợ lý Văn bận đến mức không uống được một ngụm nước. Đừng nói liên lạc với Đường Nguyệt, vốn định chờ đến 12 giờ tan ca là có thể liên lạc được. Kết quả đến 11 giờ rưỡi Diệp Thù Yến lại sắp xếp cho anh ta một đống công việc. Trợ lý Văn nhìn ông chủ không có lương tâm nhà mình, kết hợp với chuyện tối hôm qua, anh ta cực kỳ có lý do hoài nghi anh là đang cố ý. Mặt mày Diệp Thù Yến không thay đổi đẩy văn kiện qua. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Diệp Thù Yến nhìn thấy địa chỉ người gọi, biểu cảm nghiêm túc, hắng giọng mới nhận điện thoại. Chào gì? Trợ lý Văn nhất thời dựng thẳng lỗ tai lên. Có thể khiến cho Diệp Thù Yến bày ra thái độ này, còn gọi là gì, ngoại trừ Thẩm Kim Hoa thì không có người khác. Thù Yến, Trầm Kim Hoa nói, chúng ta nghe nói em trai cháu kết hôn trước hai người. Diệp Thù Yến sửng sốt một chút nói, không có. Trầm Kim Hoa thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy không chừng chính là truyền loạn trên mạng, nếu không chúng ta cũng không đồng ý, phải có trên có dưới, hai người đính hôn hơn 3 năm rồi cũng chưa kết hôn. Em trai cháu kết hôn trước là làm sao chứ? Nếu Diệp Thù Yến còn độc thân, Diệp Thù Thần kết hôn trước anh thì cũng là kết hôn. Nhưng Diệp Thù Yến có hôn thê, nếu bọn họ kết hôn trước, đó chính là không tôn trọng Diệp Thù Yến và Đường Noãn. Bình thường người ta chú ý một chút cũng sẽ không làm như vậy. Một nhà Đường Kim Hâm đương nhiên sẽ không để Đường Noãn chịu loại ủy khuất này. Diệp Thù Yến cam đoan với Thẩm Kim Hoa sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cũng ám chỉ sắp tới sẽ đưa ba mẹ mình đến gặp mặt chính thức, thương lượng chuyện hôn sự với Đường Noãn, Thẩm Kim Hoa mới cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, Diệp Thù Yến lập tức mở Weibo ra. Gần đây Đường Noãn không có chuyện gì, anh cũng rất ít khi xem thứ này, nhưng nếu Thẩm Kim Hoa nghe được tin tức, hẳn không phải là tin đồn vô căn cứ. Trợ lý Văn vẫn một mực ở bên cạnh không đi, căn cứ vào cuộc đối thoại của anh mà phán đoán mọi chuyện. Bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Tổng, nếu phải theo thứ tự trên dưới, ở nhà Đường tiểu thư, có phải cũng cần luật sư Đường kết hôn rồi hai người mới có thể kết hôn không? Diệp Thù Yến, vẻ mặt của anh không chút thay đổi nhìn trợ lý Văn. Luật sư Đường còn chưa có bạn trai, nghĩ hay lắm, trợ lý Văn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có lẽ không có, nhưng nếu hai người có trước khi kết hôn thì sao? Hơn nữa tình cảm ổn định mà nói, mơ ước là vẫn phải có, hơn nữa anh ta nhất định sẽ thực hiện được. Diệp Thù Yến liền nhớ tới năng lực vượt xe đường vòng không từ thủ đoạn của tên này. Trợ lý Văn đưa lại tài liệu trong tay, Diệp Thù Yến cân nhắc ưu nhược điểm, chống cằm thản nhiên nói. Thời gian một tuần, trợ lý Văn, tư bản lòng dạ hiểm độc, đừng tưởng tôi không biết anh vừa mới theo đuổi được Đường tiểu thư. Anh dùng 3 năm rưỡi. Lại để tôi một tuần, hợp lý sao? Vẻ mặt của Diệp Thù Yến không chút thay đổi nói. 3 ngày, 5 ngày, trợ lý Văn nói. Còn có, tôi muốn nghỉ phép. Diệp Thù Yến cảm thấy yêu cầu này coi như hợp lý, gật đầu nói. Thành giao, hôm nay là thứ 6, buổi chiều sắp xếp công việc một chút. 5 ngày là bắt đầu từ tuần sau, cộng thêm 2 ngày cuối tuần trước sau là được 9 ngày, đủ rồi. Chậc, quả nhiên Diệp Tổng vừa mới theo đuổi được Đường tiểu thư. Chỉ số thông minh này đã giảm xuống. Cảm ơn Đường tiểu thư. À không, không phải Đường tiểu thư, sau này chính là em gái. Diệp Thù Yến, bây giờ anh đổi ý còn kịp không? Đương nhiên là không kịp. Văn Tinh Xuyên gần như là một phút cũng không trì trệ đi xử lý công việc trong thời gian nghỉ phép của anh ta. Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta rời đi. Cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Đường Noãn. Quên đi, coi như thương hại anh ta vậy, cho dù vượt qua khúc cua thì thế nào đây? Danh phận cũng không lấy được, còn phải xin nghỉ phép để theo đuổi người ta. Anh tốt xấu gì cũng có danh có phận đàng hoàng không phải sao, điện thoại muốn gọi lúc nào cũng có thể gọi, hừ. Bên kia gần như lập tức nhận điện, âm thanh nghe rất ngọt ngào. Alo, trên mặt của Diệp Thù Yến bất giác mang theo cười. Em đang làm gì vậy? Đường Noãn cười nói, anh đoán xem, sau khi Diệp Thù Yến nghe được giọng nói của cô bỗng nhiên có chút không nhịn được. Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, vừa hỏi. Bây giờ em ở đâu? Em đã ăn gì chưa? Đường Noãn nói, ở chỗ Quý Vân, đang ăn. À, không nói nữa, em đột nhiên có chuyện, lát nữa lại gọi cho anh. Nói xong lập cúp điện thoại, Diệp Thù Yến cũng không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng lại gặp trợ lý sinh hoạt đang cầm hộp thức ăn đi tới, thấy thế ngẩn người. Diệp Tổng, anh ra ngoài sao? Diệp Thù Yến nhàn nhạt gật đầu. Đi tìm Noãn Noãn. Anh nhìn hộp thức ăn trong tay đối phương nói. Đưa cho trợ lý Văn đi. Hôm nay đi ăn cùng Noãn Noãn. Anh nói xong lại mang theo chút không còn cách nào. Bận rộn cũng sẽ không chăm sóc cho bản thân. Trợ lý sinh hoạt, về phương diện này anh cũng không có tư cách nói người khác được chứ. Nhưng lời này làm sao nghe như khoe khoang vậy chứ? Trợ lý sinh hoạt vội vàng lắc đầu. Hẳn là ảo giác. Diệp Tổng đã đính hôn 3 năm rưỡi rồi, cũng không đến mức bây giờ mới bắt đầu khoe khoang đấy chứ. Cửa văn phòng bên cạnh mở ra, trợ lý Văn đi ra, đưa tay nhận lấy hộp thức ăn từ trong tay anh ta, hừ lạnh một tiếng. Âu chỉ, anh ta nói cũng không lớn, trợ lý sinh hoạt nghi ngờ mình nghe nhầm. Cái gì? Trợ lý Văn thản nhiên nói. Không có gì, sau đó giơ hộp thức ăn lên nói. Tôi sẽ không khách sáo, cảm ơn anh. Sau đó tiền xoay người trở về. Trợ lý sinh hoạt có chút không hiểu lắm, làm sao Diệp Tổng và trợ lý Văn đều kỳ quái vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Diệp Thù Yến đi vào thang máy trực tiếp ấn xuống tầng hầm, nhưng khi đến tầng 3 thì lại nghe thấy giọng nói mà anh nhung nhớ cả sáng nay, anh ấy có biết không nhỉ? Hì hì, không biết bất ngờ như vậy anh ấy có thích không đây? Nhất định sẽ giật mình nhỉ? Sẽ thế nào đây? Sẽ bất ngờ đến mức chạy tới ôm mình xoay vòng tại chỗ sao? Hí, rõ ràng chính bản thân cô cũng không chịu nổi mình tưởng tượng, hình như run lên một chút, vẫn là thôi đi, kinh khủng quá. Diệp Thù Yến không nhịn được bật cười, hủy bỏ xuống tầng hầm, ấn lại nút tầng 1, sao có thể có cô gái đáng yêu như vậy chứ? Đây là cô gái của mình, đáy mắt Diệp Thù Yến đều là ý cười. Cách chương.